Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 263 suy tư cùng lựa chọn. Một về đến nhà, Triệu Diệu liền hai chân ngồi xếp bằng. Ngồi tại trên giường của mình cân nhắc thăng cấp sự tình. Đối với tiếp xuống thăng cấp sách lược, Triệu Diệu sớm đã có qua nhiều lần khảo lượng. Đầu tiên so sánh với thăng cấp mạt trà, Elizabeth, môi cầu hoặc là Ares, Triệu Diệu càng có khuynh hướng thăng cấp bốc. Dù sao siêu năng mèo nhóm cây kỹ năng tầng tiếp theo, hắn cũng không biết sẽ tăng thêm cái gì chức năng mới. Ngược lại là ký kết siêu năng mèo, hắn biết mình sẽ được cái gì năng lực mới. Cho nên Triệu Diệu hơi suy nghĩ một chút, liền lựa chọn thăng cấp bốc. Thế là Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Sau một khắc liền cảm giác được một cỗ cường hãn lực lượng theo đỉnh đầu của mình rơi xuống. Một đường chảy đến sức của đôi bàn chân. Mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng tại cỗ lực lượng này thôi động bên dưới hòa tan mất. Triệu Diệu giờ khắc này cảm giác được toàn thân trên dưới tê dại. Đau đớn, nóng bỏng không phải trường hợp cá biệt. Tựa như là mỗi một cây thần kinh đều chịu đủ trà đạp như thế. Cả người hắn mồ hôi rơi như mưa nằm lì ở trên giường. Trọn vẹn sau 5 phút, cả người mới chậm rãi khôi phục lại. Lúc này Triệu Diệu cũng đã dung hợp Ares lực lượng, đạt đến 4 mèo lực lượng. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Trước hết nhất cảm giác được khác nhau, liền là lực cảm giác của mình. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng cong lên, liền có thể tại mờ tối tia sáng bên trong thấy gian phòng nơi hẻo lánh cho bụi. Lỗ tai của hắn nhẹ nhàng run lên, liền có thể cảm giác được trong nhà chỗ có sinh mệnh tồn tại. Cái mũi của hắn hít hà, liền có thể ngửi được trong không khí đủ loại mùi vị con người. Mèo vị, rác rưởi mùi vị, Triệu Diệu đột nhiên kéo ra nệm, nhìn xem dưới giường nệm cất giấu một bao mèo bạc hà mỉm cười. Hắc hắc, môi cầu giấu sao, coi là chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Triệu Diệu thời khắc này ngũ giác cùng sức quan sát gần như đi đến một loại không phải người cảnh giới. Hắn có thể cảm giác được mình coi như nhắm mắt lại. Đối với gian phòng cảm giác tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí hắn cảm giác được đầu của mình trước nay chưa có thư thái. Tựa hồ nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được linh giác. Mèo trực giác, Triệu Diệu cười lắc đầu. Vung nhúc nhích một chút cánh tay, liền cảm giác được toàn thân trên dưới nói không rõ nhẹ nhõm. Tựa như tháo xuống nặng mấy chục cây di gánh vác như thế. Tăng thêm 4 mèo lực lượng tố chất thân thể, Triệu Diệu tại chỗ nhảy lấy đà, trực tiếp tại chỗ lật ra ngã nhào một cái. Tiếp lấy hai tay hơi dùng lực một chút liền ngã lập đi lại. Như cũ linh hoạt tựa như là bình thường bước đi nhân loại như thế. Hắn cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ, lực bộc phát lại tăng trưởng thêm mấy phần. Tố chất thân thể đã cùng đỉnh tiêm vận động viên không kém bao nhiêu. Mà linh mẫn, nhanh nhẹn, phản ứng, mềm dẻo càng là vượt xa nhân loại cực hạn. Hắc hắc, ta hiện tại nếu là đi tham gia áo vận hội, chỉ sợ tùy tiện liền cầm xuống thể thao. Điền kinh, bơi lội kim bài, thăng cấp song búc. Lại ký kết một đầu siêu năng mèo liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Bất quá đối với ký kết thế nào một đầu siêu năng mèo, Triệu Diệu lại có chút lưỡng lự. Trên thực tế Triệu Diệu mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là Feral mèo. Feral mèo rèn luyện năng lực, là toàn phương vị mà tăng lên tố chất thân thể. Thậm chí bởi vì năng lực bản chất là rèn luyện, cho nên coi như hoán đổi năng lực, cũng sẽ không ảnh hưởng đã đi qua đoán luyện tới đến tố chất thân thể. Có được năng lực này, tương đương với vĩnh viễn kiên cố một cái thân thể tư chất siêu năng lực. Triệu Diệu hoán đổi năng lực khác thời điểm, liền chờ tại một mực mở ra hai cái năng lực. Thế nhưng Feral mèo năng lực tuy tốt, lại có một cái vấn đề thật lớn, liền là hắn đối Triệu Diệu địch ý còn quá sâu. Hiện tại ký kết, rất có thể độ trung thành cực thấp. Tạo thành ký hợp đồng cũng không cách nào phát động năng lực. Nếu như vậy chẳng khác nào phí phạm một cái ký kết vị. Cho nên Triệu Diệu lại có lựa chọn thứ hai. Cái kia chính là ký kết Lucy. Thu hoạch được siêu khoái tốc tái sinh năng lực. Đối với cái này thần cấp bảo mệnh năng lực, Triệu Diệu cũng đã là thèm nhỏ dãi thật lâu. Đạt được siêu khoái tốc tái sinh năng lực, Hà Hạo Thương liền số không khoảng cách nổ tung đều có thể còn sống sót. Triệu Diệu một khi đạt được loại năng lực này, gần như tương đương đạt được nửa cái bất tử thân. Đoán chừng chỉ cần không phải cái gì biến thành cho bụi, vùi sâu vào biển sâu tình huống, hắn đều không chết được. Mặt trà thời không nhiễu sóng, mặc dù có trùng sinh chi hiệu, thế nhưng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như trong chiến đấu bị tổn thương, tỉ như gãy tay gãy chân, gãy xương đứt gân, vậy rốt cuộc là dùng hay là không dùng? Loại thời điểm này siêu khoái tốc tái sinh liền là vô cùng tốt lựa chọn. Có thể làm cho Triệu Diệu nhanh chóng khôi phục đủ loại thương thế. Siêu khoái tốc tái sinh tăng thêm thời không nhiễu sóng, còn có thể hoán đổi sử dụng môi cầu bản thân thôn phệ cùng Ares gạt bỏ trường vực bảo hộ. Triệu Diệu chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy xúc động. Có siêu khoái tốc tái sinh về sau, hắn sinh tồn lực lại tăng lên mấy cái đẳng cấp. Huống chi đến lúc đó còn có thể dùng bốc thăng cấp năng lực. Hiện tại siêu khoái tốc tái sinh đã khủng bố như thế, không biết thăng cấp về sau lại sẽ lợi hại đến tình trạng kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đột nhiên lấp lóe. Đúng rồi, ta mặc dù không dùng đến Pharaoh mèo năng lực, thế nhưng có thể làm cho Pharaoh mèo đem năng lực cấp cho Bạch Tuyền A. Triệu Diệu sớm tại chộp tới Viên Viên thời điểm liền đã thử qua. Hắn không biết là bởi vì búc quan hệ, hay là bởi vì hắn vốn cũng không phải là sứ đồ quan hệ. Dù sao hắn không cách nào giống sứ đồ như thế mượn dùng siêu năng mèo năng lực. Thế nhưng hắn không phải sứ đồ, hắn tiểu đệ đúng vậy a. Hắc hắc, chỉ cần khiến cho Bạch Tuyền mỗi ngày mượn dùng Pharaoh mèo năng lực rèn luyện. Mấy tháng về sau liền lại là một cái Pharaoh mèo a. Đến lúc đó ẩn thân tăng thêm Pharaoh mèo dạng này tố chất thân thể, há không phải thích khách bên trong máy bay chiến đấu. Lan Lăng Vương thêm kinh kha. Nghĩ đến đây, Triệu Diệu liền kích động. Mặc dù hắn bình thường cũng mỗi ngày khiến cho Viên Viên đem ẩn thân năng lực cấp cho Bạch Tuyền đi sử dụng, nhưng là đơn thuần ẩn thân năng lực xuất kỳ bất ý còn rất lợi hại. Thế nhưng là một khi bị phát hiện, rất có thể liền là bị trọng thương kết cục. Cho nên Triệu Diệu cũng chỉ là khiến cho Bạch Tuyền thói quen sử dụng năng lực, cho tới bây giờ không có ý định khiến cho hắn chủ động đi chiến đấu. Thế nhưng hiện tại nếu như ẩn thân lại phối hợp thượng pháp mèo già đoạn loạn đi ra siêu cường tố chất thân thể, cái kia chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Hắc hắc, không chỉ là Bạch Tuyền, đem Triệu Tuyết cũng kéo lên. Thấy kẻ địch trực tiếp phái hai người bọn họ lên đi là được. Ta có khả năng vững vàng tránh ở bên cạnh phát ra. Vừa nghĩ tới hai cái một quyền có khả năng oanh sập lấp kín tường nam nữ, vẫn được đi im ắng, mắt trần khó phân biệt, Triệu Diệu liền không nhịn được vì đối thủ của mình mặc niệm. Triệu Diệu thầm nghĩ đến, thậm chí nếu như bọn hắn bị thương, ta còn có thể tùy thời tùy chỗ đem Lucy phun ra mượn dùng bọn hắn năng lực tới vì bọn họ chữa thương. Không, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, ta là có thể trực tiếp để bọn hắn tiến vào thứ nguyên túi dạ dày, sau đó khiến cho Lucy cho bọn hắn chữa thương. Hoặc là siêu khoái tốc tái sinh phối hợp lên siêu cường tố chất thân thể. Loại này cuồng chiến sĩ tổ hợp cũng rất tuyệt a. Bất quá ta ký hợp đồng Lucy, liền cần khống chế bên dưới độ trung thành. Dù sao độ trung thành đi đến 100 điểm, không có cách nào mượn năng lực cho người khác. Nhưng mà Triệu Diệu xem ra, đây chính là việc nhỏ. Dù sao giảm xuống độ trung thành nha, vậy còn không dễ dàng. Bất luận ký kết cái nào, đều có thể đem Pharaoh mèo năng lực cấp cho Bạch Tuyền cùng Triệu Tuyết. Nhưng đến cùng ký kết cái nào, liền muốn theo Pharaoh mèo nói một chút. Trước hết khiến cho hắn đem năng lực cấp cho Bạch Tuyền, thăm dò một chút cái tên này thái độ đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đi ra cửa bên ngoài đi tìm Bạch Tuyền. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.